Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 477. Đáy biển thế giới 5. Này nếu luôn luôn tiếp tục như vậy, kia chẳng phải là có thể đem điều này nhược điểm cấp sửa lại. Đến lúc đó bọn họ cũng liền không có gì hay sợ. Hơn nữa, cũng không cần thiết lo lắng khi nào thì, liền sẽ bị người phát hiện bản thân này nhược điểm, do đó mượn đến đây đối phó bản thân cùng người nhà của mình. Dù sao, tưởng phải bắt được nhà bọn họ nhân nhược điểm, kia nhưng là thật không dễ dàng. Này nếu nhường người biết bọn họ nhược điểm, kia dư ra đối với những người đó mà nói, tuyệt đối hội có một tốt lắm chui chỗ trống làm cho bọn họ chui. Cho nên nói, tuy rằng bị ép buộc có chút thảm, nhưng là, thu hoạch cũng là vĩ đại. Này làm cho bọn họ nguyên bản còn có chút buồn bực yêu thương tâm tình. Bỗng chốc liền biến hảo lên, tâm tình biến tốt lắm, khí lực cũng có, hai người cũng không ở ngồi phịch ở trên sàn tàu, nhìn đến Dư Tử Thư hai người trong tay bưng đồ ăn. Bỗng chốc liền bò lên, đoan quá đồ ăn ngồi ở trên sàn tàu liền bắt đầu xúc miệng. Sầu nhắm rượu sau bưng lên bát liền ăn lên, hai người lần này hành động xem Dư Tử Thư bọn họ là sửng sốt. Vừa rồi không trả yêu thương lắm sao? Thế nào hiện tại liền ăn thượng đâu? Thật sự là làm không hiểu bọn họ là nghĩ như thế nào. Bất quá, chỉ cần bọn họ có thể hào hào ăn cơm là được. Muốn là bọn hắn đem cơm bưng xuất ra hai người chưa ăn. Vậy coi như muốn lãng phí, dám ở nhà mình kia yêu lương thực còn hơn hết thảy mẫu thượng đại nhân trước mặt lãng phí lương thực. Bọn họ chớ không phải là ngại bản thân sống thật tốt quá đi. Cho nên, bọn họ không cần thiết bản thân lại đi khuyên, có thể ngoan ngoãn ăn cơm, quả thực chính là thật tốt quá, tỉnh đi bao nhiêu phiền toái cùng nguy hiểm a. Làm ầm ĩ một ngày cứ như vậy quá khứ, Dư gia nhân ở ăn cơm xong sau, thu thập xong bản thân liền đều đi ngủ, khi bọn hắn bên này đèn đuốc đều dập tắt thời điểm. Trước mặt đội tàu, lại đều còn tại thu thập bọn họ gì đó. Công tác thống kê hôm nay tổn thất, quả thực chính là đồng nhân bất đồng mệnh. Xem đội tàu dẫn đầu kia kêu một cái hâm mộ a. Đáng tiếc, đây đều là hâm mộ không đến. Nhân gia kia thân thủ, kia tư tưởng, cũng không phải là bọn họ những người này có thể so. Dư gia nhân chú ý tới tình huống hắn tự nhiên cũng chú ý tới. Bất quá, hắn cũng không biết Dư gia nhân hàng hóa đều ở Mạnh Mộng trong không gian. Còn chỉ khi bọn hắn thật là đơn thuần xuất ra du lịch. Liền ngay cả hải ngoại giao dịch như vậy kiếm tiền sinh ý cũng không quan tâm. Quả nhiên là hảo tâm tính, tuyệt không chịu ngoại vật ảnh hưởng. Thật sự là tưởng không nhân bội phục đều không được. Hơn nữa, tự bản thân biên xảy ra chuyện nhân gia cũng đều đến hỗ trợ. Vài lần tam phiên hỗ trợ còn không muốn bọn họ thù lao. Nói là cảm tạ bọn họ mang theo bọn họ người một nhà hồi Nam Triều lòng biết ơn. Nhưng là, trong lòng hắn lại cùng gương sáng giống nhau. Nhân gia kia chỉ là khách khí thôi. Hắn nghĩ kia Dư gia nhân tuy rằng mặc đơn giản, biểu hiện đứng lên cũng là cùng này hơi chút có chút tiền nhân gia bộ dáng. Nhưng là, liền bọn họ kia toàn thân khí phái, vừa thấy sẽ không là cái gì đơn giản nhân vật, không nói có bao nhiêu sao lợi hại đi. Nhưng là, tuyệt đối không phải chỉ là để có chút tiền trinh nhân gia. Hẳn là cái gì nhà giàu nhân gia xuất gia, hoặc là bản sự liền là cái gì lợi hại nhân, chỉ là hắn hiện tại không nhớ ra, nơi nào có như vậy hào nhân vật thôi. Chính là vì nhìn ra bọn họ không đơn giản, hắn mới càng thêm bội phục bọn họ người một nhà, phải biết rằng có thể ở trên biển mậu dịch không bắt đầu thời điểm rời bến kinh thương nhân. Kia khả không riêng gì lá gan đại a, đồng dạng còn cần có rất nhiều tiền bạc cùng thế lực. Bọn họ ở biết rõ bọn họ có tiền có thế dưới tình huống. Còn đối với báo đáp như thế xem thường, hắn làm sao có thể không bội phục đâu. Cho nên, cho dù là bọn họ không bị này hải tặc trành thượng cũng là bình thường. Bọn họ những người này cũng không có lý do gì đi hâm mộ ghen tị nhân gia. Dù sao, ai làm cho bọn họ những người này không có nhân gia như vậy hảo tâm tính đâu. Trước mặt đội tàu này bận rộn liền bận rộn một buổi tối. Theo thanh lý trên thuyền này thi thể, thanh lý trên thuyền vết máu, đến tuần tra trên thuyền mất đi nhân thủ cùng hàng hóa. Chờ này đó đều xử lý tốt, bọn họ thế này mới có thời gian băng bó trên người chịu thương. Thu thập này bị hải tặc làm loạn hàng hóa nhất nhất thả lại chỗ cũ, lại rửa mặt một phen thay xong quần áo. Bọn họ mới bắt đầu cẩn thận băng bó trên người miệng vết thương. Ngang thượng thương đều xử lý tốt, bọn họ thế này mới có thời gian ngồi ở giáp lớp học nghỉ ngơi. Xem mặt trời mọc ăn chỉ tới chậm cơm, không, hiện tại phải nói là bữa sáng. Hơi hơi trở nên trắng bầu trời là một mảnh thiển lam nhan sắc. Rất cạn cái loại này, cùng kia xa xa còn có chút hắc mặt biển. Phảng phất giống như là hai cái thế giới thông thường, chẳng qua là trong nháy mắt, thiên thủy tướng tiếp địa phương đột nhiên xuất hiện một đạo dạng mây đỏ. Dạng mây đỏ phạm vi chậm rãi khuếch đại, trở nên là càng ngày càng sáng. Một lát sau, nơi đó xuất hiện chói mắt hồng, đó là mặt trời lên. Tuy rằng thái dương hồng thoạt nhìn rất hot, nhưng là cái loại này hồng lại là không có ánh sáng hồng nga. Thoạt nhìn cũng không chói mắt. Nó chậm rãi nhi, nhất túng, dùng sức hướng về phía trước thăng. Rốt cục, nó phá tan mây tía, hoàn toàn nhảy ra mặt biển, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, hồng như vậy chói mắt, trong nháy mắt gian, nó phát ra lóa mắt ánh sáng chiếu người ánh mắt phát đau. Này xem nó mọi người, đều nhịn không được đưa tay nhu nhu hai mắt của mình. Đợi đến trong mắt kia không khỏe cảm giác tiêu thất. Mọi người thế này mới lại mở mắt tiếp tục xem nó xuất hiện. Lúc này, nó bên cạnh Vân cũng phảng phất là đột nhiên có sáng rọi thông thường. Có khi nó hội trốn vào Vân bên trong, ánh mặt trời xuyên thấu qua Vân khâu bắn thẳng đến trên mặt nước. Rất khó nhận ra nơi nào là thủy, nơi nào là thiên, chỉ nhìn thấy một mảnh rực rỡ ánh sáng. Có đôi khi chân trời có mây đen, hơn nữa Vân phiến rất dày. Thái dương dâng lên đến, nhân liền không thể thấy, nhưng mà, thái dương ở mây đen sau lưng phóng xạ nó quang mang. Cấp mây đen tương một vệt ánh sáng lượng viền vàng, sau này, làm thái dương chậm rãi lộ ra vòng vây, xuất hiện tại trên bầu trời, đem một phiến vân nhuộm thành màu tím hoặc là màu đỏ khi. Lúc này, không chỉ có là thái dương. Vân cùng nước biển, liền ngay cả người trên thuyền cùng vật cũng đều thành một vệt ánh sáng. Thái dương xuất hiện thật giống như là hy vọng giống nhau. Cấp này đó vừa mới trải qua hắc ám mọi người trong lòng. Mang đến tần ánh sáng cùng hy vọng, cũng làm cho bọn họ đối với bản thân tương lai cũng tràn ngập hy vọng. Làm cho bọn họ có thể về nhà tin tưởng, ngày hôm qua trận chiến ấy. Đại gia tuy rằng đều là một bộ không sợ chết bộ dáng ở cùng này hải tặc giao tranh. Nhưng là, bọn họ trong lòng cái loại này sợ hãi cùng tuyệt vọng lại chỉ có chính bọn họ biết. Cho dù là sau này bọn họ thắng, bọn họ cũng vẫn là đối bản thân có thể hay không đủ bình an về nhà. Bảo trì hoài nghi thái độ, cho tới bây giờ, bọn họ mặc sạch sẽ quần áo, ăn ấm áp cơm, xem kia một chút xuất hiện mặt trời mọc. Bọn họ trong lòng thế này mới lại có hy vọng, bọn họ rời bến nhiều lần như vậy, trải qua không đếm được tai nạn, đều còn có thể bình an còn sống trở về. Lúc này đây đều hữu kinh vô hiểm đi lại, vì sao sẽ không có thể bình an về nhà đâu? Hết chương.